Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 424, bá tuyệt. Đây là xúc địa thành thốn. Người vây xem giật nảy cả mình, cũng không phải là bởi vì thần thông, chủ yếu vẫn là Hạ Côn Luân đối với xúc địa thành thốn nắm giữ trình độ. Hắn ngộ ra không gian áo nghĩa. Hơn nữa đạo hạnh trốn vào chuẩn đạo cảnh, Tô Viêm đối với không gian nắm giữ nâng cao một bước. Lại như là một vị tinh thông không gian vũ trụ hùng chủ đang ra tay. Xúc địa thành thốn môn thần thông này truyền thừa cổ xưa. Cũng không phải là chỉ có đơn nhất thế lực nắm giữ. Có chút đỉnh phong thế lực đều có thu nhận. Chỉ có điều có thể ở chuẩn đạo cảnh đem xúc địa thành thốn vận chuyển đến một bước này. Thực tại làm cho người kinh hãi, Võ Hằng gãi gãi đầu, hồi tưởng lại một vị cố nhân, Tô Viêm nhưng là cũng nắm giữ xúc địa thành thốn. Lẽ nào, Võ Hằng bất thình lình run lên, trong cơ thể có một luồng khí lạnh chui ra, hồi tưởng lại tổ điện hành động điên cuồng, thậm chí Hạ Côn Luân đã từng đi qua Tử Dương đảo trường sự kiện. Nội tâm hắn sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hạ Côn Luân lẽ nào là Tô Viêm? Làm sao có khả năng? Không thể, Tô Viêm lá gan làm sao có khả năng lớn như vậy? Võ Hằng lắc đầu, Tô Viêm lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không dám chạy đến trong cổ đạo trường đến trộm tạo hóa chứ. Huống hồ Tô Viêm cùng Tử Vi Thánh Nữ có xung đột. Hiện tại Tử Vi Thánh Nữ nhưng là đang trợ giúp Hạ Côn Luân. Kỳ thực Tử Vi Thánh Nữ nội tâm cũng có một loại cảm giác như vậy. Thế nhưng nàng cảm thấy chuyện này căn bản là không thể. Qua nói mơ giữa ban ngày, cho dù là Tô Viêm thật có thể che giấu tai mắt người, lá gan của hắn cũng không thể đại đến một bước này. Một khi tiết lộ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như không có Long Đồ Đằng cùng kiếp giáp, Tô Viêm sao dám đặt mình vào nguy hiểm, mặc dù là bị Tử Vi giáo chủ nhận ra, hắn cũng cảm thấy rất đáng giá. Hống, âm kỳ thắng ba vị cũng bất phàm, đem hết toàn lực thức tỉnh, bạo phát đến cường thịnh trạng thái, muốn chống ra thu nhỏ lại không gian. Không thể không nói ba vị này tu hành cũng kinh người. Chém giết đến một bước này thời khắc, chiến lực mạnh thêm một đoạn. Không gian đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu vỡ vụn. Bọn họ phát ra đáng sợ chiến ý, muốn giết ra ngoài chém xuống Hạ Côn Luân. Thế nhưng bọn họ có tuyệt vọng rồi. Cái kia cất bước đi tới cái bóng, như là cất bước ở nhân thế gian thần vương. Một cước đạp xuống, như là dẫm chết ba con sâu kiến một dạng. Vô liêm sỉ, âm hiền trợn tròn đôi mắt. Bất kể nói thế nào đều là bọn họ âm minh một mạch ba vị tiềm năng mạnh mẽ tộc nhân. Nhưng là hiện tại bị Hạ Côn Luân làm nhục dường như sâu kiến một dạng nhỏ bé hắn muốn ngăn cản. Cũng hữu tâm vô lực. Thời khắc này Tô Viêm qua bá tuyệt. Tinh huyết trong cơ thể lan tràn thời khắc. Không gian đều đang run rẩy. Đây là một loại rất khó ngôn ngữ sức mạnh. Để âm kỳ thắng bọn họ ba vị nhân thể sắp nứt. Không thể, bọn họ phát ra thanh âm hoảng sợ. Hạ Côn Luân sức chiến đấu sao sẽ biến thái như vậy? Hắn mới vừa bước vào chuẩn đạo cảnh mà thôi. Cho dù là hắn ở nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể tính mạnh mẽ đến một bước này. Tô Viêm đứng ở pháp tướng cảnh đều có thể liều mạng tổ kỳ ôn. Huống chi là ba người bọn hắn. Cút, một tiếng giống to tiếng nổ tung. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, bàn chân mạnh mẽ đạp lên xuống, để không gian tan tành. A, âm nghìn thắng ba vị hoảng sợ gào thét, bọn họ vô lực chống lại, mới vừa giao thủ liền bị áp chế gắt gao. Bọn họ có một loại đối mặt vũ trụ hùng chủ cảm giác. Ở trong thống khổ gào thét, thân xác đều sụp ra rồi. Phanh, một cước này rơi xuống đất thời khắc. Âm kỳ thắng ba vị chia năm xẻ bầy, bách cốt vỡ vụn, phủ tạng sụp ra, bọn họ phát ra bi thảm âm thanh. ở trong tuyệt vọng một cái tiếp một cái giải thể rồi. Ầm ầm ầm, người vây xem kinh ngạc đến ngây người. Tô Viêm một cước này dẫm xuống, dẫm chết Âm Minh một mạch tam đại thiên tài. Ngươi dám? Âm Hiền phát ra một tiếng đáng sợ gào thét. Hơi thở của hắn không biết mạnh mẽ hơn Âm Kỳ thắng bao nhiêu lần. Phảng phất trong vực đen lao ra một vị chiến thần, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động thương khung, hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ. Âm Hiền phát ra như dã thú gào thét, hắn rất muốn vọt vào đập chết Tô Viêm, nhưng là hắn vô lực, cổ đạo trường này đã bị Tử Vi giáo chủ phong ấn rồi. Hạ Côn Luân, có bản lĩnh lăn ra đây, đánh với ta một trận. Âm Hiền nộ không thể dừng, căn bản không nghĩ tới Hạ Côn Luân tiềm năng sẽ mạnh như vậy. Hắn dù sao cũng là Âm Minh một mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Âm Kỳ thắng ba người bọn hắn liên tiếp vỡ thành xương máu. Người gấp cái rắm, Tô Viêm liếc chéo Âm Hiền, cười lạnh nói, rửa sạch sẽ cái cổ thật tốt chờ. Người đầu người ta trước tiên dự định rồi. Vô liêm sỉ, Âm Hiền giận tím mặt, nắm đấm nắm chặt, tỏa ra hung ác sát khí, để người chung quanh như rơi vào hầm băng, có người nuốt ngụm nước, cũng không dám quan sát phát rồ Âm Hiền. Đây là đem hắn bức cuống lên, có thể cho dù là Hạ Côn Luân lại mạnh, có thể giết đi Âm Hiền, rốt cuộc một cái mạnh nhất sinh mệnh của tinh Âm Hiền. Đại diện cho trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thế lực. Nếu như Tô Viêm giết rơi mất Âm Hiền, chẳng phải là một đời chư thiên chí tôn, hùng bá vũ trụ càn khôn thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Hạ Côn Luân, ngươi, Tử Vi thánh nữ cũng biến sắc, chuyện này hơi lớn rồi. Nàng thật không nghĩ tới Hạ Côn Luân sẽ mạnh như vậy. Mặc dù nói Tử Vi giáo muốn bảo đảm Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm hiện tại chém xuống ba vị Âm Minh một mạch trẻ tuổi hạt giống. Vấn đề tương đương nghiêm trọng, Lương Nhã An tay ngọc bưng môi đỏ, nàng thu thủy con người trợn tròn, hình ảnh đối với nàng có chút chấn động, vậy thì chém xuống rồi. Tuy rằng nàng không thích Âm Minh một mạch, thế nhưng Tô Viêm lẽ nào không rõ ràng như thế làm hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Phanh, ở Tử Vi thánh nữ không biết nên làm gì thời điểm. Tổ Vĩnh một trường đưa nàng đẩy lui rồi. Rác rưởi, Tổ Vĩnh đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Đối với Hạ Côn Luân chiến lực hắn cũng có chút bất ngờ. So với hắn dự đoán mạnh hơn không ít. Hắn trên người mặc thần linh màu bạc chiến y, dường như tắm rửa ở đại đạo mưa ánh sáng bên trong thành đạo giả. Trong cơ thể tuyệt thế gốc gác lấy đáng sợ tư thái phóng thích mà ra. Xuyên qua thương vũ, Tổ Vĩnh mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Chính là thần vương thân tử. Ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng xếp tiến lên ba. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Hạ Côn Luân, lạnh lẽo nói, Hạ Côn Luân, ta cho ngươi một cơ hội, bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi. Ta có thể yên lặng đưa ngươi mang đi, sẽ không để cho ngươi ném quá nhiều mặt mũi. Tô Viêm vẫn đang dò xét khu vực này, tìm kiếm không gian bạc nhược địa điểm. Rốt cuộc phong ấn này là Tử Vi giáo chủ bố trí xuống đến. Hắn cần phải hao phí thời gian nhất định tiến hành phá giải. Ngươi loại này khẩu khí, thật giống như ngươi mạnh bao nhiêu dường như. Tô Viêm ánh mắt nhìn một chút Tổ Vĩnh, cười lạnh nói, đừng đem mình quá coi là chuyện to tát. Ở trong mắt ta ngươi cũng chỉ đến như thế. Tổ Vĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, bên cạnh hắn theo mười mấy cái tổ điện thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Có người đứng ra quát lên, Hạ Côn Luân, chết đến nơi rồi, còn xính miệng lưỡi chi khoái. Ta xem ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lẽ. Ha ha, để hắn nói một chút cũng không sao. Hắn cũng không sống nổi quá lâu rồi. Tổ Vĩnh chắp hai tay sau lưng, ở đồng đại nhân vật thủ lĩnh uy nghiêm, nhìn xuống Tô Viêm, ngạo nghễ nói, người bất quá là dựa vào đại năng đệ tử tầng này thân phận mà thôi. Nhưng là thân phận này ở ta tổ điện trong mắt đáng là gì? Còn có ngươi là rất mạnh, đồng đại cũng coi như là người tài ba, cũng xem là tốt rồi. Tổ Vĩnh cười lạnh nói, nhưng là ngươi ở trong mắt ta vẫn đúng là không tính xương khó gặm. Hạ Côn Luân, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đại năng ở ta tổ điện trong mắt cũng không tạo thành được bao lớn uy hiếp, ngươi càng không được. Trước đây là Vĩnh ca nể mặt ngươi, hiện tại à, ha ha, đại năng thì thế nào, ta tổ điện lẽ nào sẽ không có đại năng? Lại là một cái tổ điện tuổi trẻ tộc nhân cười lạnh nói, ngươi đã không có đường lui, có thể nói Tử Vi giáo căn bản không bảo vệ được ngươi. Hạ Côn Luân, ngươi bó tay chịu trói đi, chết như vậy sẽ không quá khó coi. Tổ Vĩnh bọn họ căn bản không vội vã, bọn họ nhiều như vậy người, hơn nữa một cái Tổ Vĩnh lẽ nào liền một cái cùng thế hệ tu sĩ còn không trấn áp được? Tử Vi giáo xác thực không gánh nổi ta, cho nên ta muốn giết chết mấy cái đệm lưng. Tô Viêm cả người khí tức lạnh lẽo, tổ điện một đám tuổi trẻ tộc nhân đi tới, không quản là Tổ Vĩnh hoặc là Tiết Quan, hắn đều muốn giết đi. Thế nhưng Tiết Quan có Ngộ Đạo Đài giúp đỡ, trên căn bản vô pháp đụng vào Tiết Quan. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Hiện tại còn dám đối với ta tổ điện động võ? Có người cười giận dữ nói, nếu như nói hiện tại Tử Vi giáo chủ còn có thể bảo vệ ngươi, có thể ngươi nếu là giết ngay trong chúng ta một vị, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống? Ta cho ngươi biết, tổ điện uy nghiêm không đồng ý bất luận người nào khiêu chiến. Cũng có một vị nữ tử ngạo nghễ nói, cho dù ngươi là đại năng đệ tử cũng không được, còn muốn trước mặt người trong thiên hạ nhằm vào chúng ta. Ngươi có thể thật không biết chữ tử là viết như thế nào? Các ngươi đám rác rưởi này, thực sự là được rồi. Tô Viêm nhanh chân đi đến, cả người có hào quang đang thiêu đốt, đầu ngón tay đốt bọn họ quát lên, đều tới đây cho ta, xếp thành hàng, lãnh cái chết. Trong thiên địa tựa hồ có trầm trọng đồ vật muốn rơi xuống. Bốn phía bát hoang quan chiến tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Lời này ai dám nói? Còn để bọn họ xếp thành hàng lãnh cái chết. Chuyện này quả thật ở nhục nhã bọn họ, nhục nhã toàn bộ tổ điện. Tô Viêm lời nói như là sấm nổ, để tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử nổi giận. Tại chỗ năm, sáu cái người trẻ tuổi vọt tới, nam nữ đều có, bọn họ còn thật không tin Tô Viêm có thể trực tiếp đối phó bọn họ tất cả mọi người. Trấn áp hắn, để hắn quỳ xuống đền tội. Năm đại đệ tử trẻ tuổi quát mắng, cả người khí tức leo lên đỉnh cao nhất, trong lúc nhất thời hào quang chói lọi, cùng thời gian bùng nổ ra đại thần thông. Đây là phiên thiên ấn đang vận chuyển, thả ra rời sông lấp biển thần uy, để càn khôn đều ở điên đảo. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, khí tức trong phút chốc khủng bố lên. Hắn quần áo bay phần phật, khí thôn non sông, bảo thể hiện lên ngập trời tia sáng, vực sâu kia vậy không thấy đáy thần năng, quả nhiên dường như một khẩu hùng vĩ thiên lô đang thiêu đốt. Để cho các ngươi xếp thành hàng, các ngươi làm sao không nghe lời? Tô Viêm một cái bạt tay mạnh đập tới đi, gợn sóng năng lượng dâng trào mà ra, gợn sóng màu vàng cuốn lấy thiên địa, phanh, đầy trời đều là huyết dịch bắn tung tóe, nhuộm đỏ khu vực này. Năm cái này tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống, liên thanh âm đều không có phát ra một cái tiếp một cái nổ tung. Bởi vì Tô Viêm sức mạnh quá ngông cuồng, vô cùng vô tận, đều muốn nhằm phía vũ trụ hùng chủ lĩnh vực, đại thể đại đạo bên dưới đều là run rế cảnh giới. Còn có ngươi Tổ Vĩnh, tới đây cho ta, ra ra dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Tô Viêm một đời ma chủ vượt qua mà đến, hắn toàn bộ mái tóc phấp phới, tự thân lan tràn khí thế, để Tổ Thắng bọn họ hoảng sợ. Tô Viêm không giống như là một vị chuẩn đạo cảnh tu sĩ,